Chương 220, có thể tính tới ạ bù. Thực sự phi thường xin lỗi, hệ ủ gạ tỷ, thế nhưng ngươi vì sao không phải trực tiếp đánh thức ta đây? Khi nhìn đến Usujiuga phản ứng sau đó, Mị Sổ Tịt cười nói với nàng. Usujiuga áo lấy tay vô vô ngực của mình, sau đó ngẩng đầu nhìn Mị Sổ Tịt khe khẽ nói ra, ngươi còn không thấy ngại nói sao? Ta tới thời điểm ngươi là ở chỗ này từ từ nhắm hai mắt nghỉ ngơi, ta sao được quấy rối ngươi nhỉ? Ta ở chỗ này đều đã đứng sấp xỉ nửa giờ. Nghe được Usujiuga áo lời nói phía sau, Mị Sổ Tịt ngượng ngùng nhức đầu, sau đó đối nàng nói ra, thực sự phi thường xin lỗi, hệ ủ gạ tỷ, để ngươi ở chỗ này chờ ta nửa giờ, về sau nếu là ngươi gặp lại loại tình huống này, ngươi liền trực tiếp đánh thức ta là tốt rồi ân. Mị Sổ Tịt nói xong sau đó, Usujiuga khỏe miệng hơi dơ lên, sau đó cười đối với Mị Sổ Tịt gật đầu. Đúng rồi, hệ ủ gạ ảo tỷ, ngươi tới nơi này tìm ta có chuyện gì không? Mị Sổ Tịt ở nơi nào ngồi sắp xỉ thời gian nửa tiếng, thân thể đã sớm sắp dỉ xét, cho nên Mị Sổ Tịt vươn người một cái, sau đó đối với Usujiuga ảo nói rằng. Đối với, ta tới tìm ngươi xác thực có một sự tình, ngày mai nhớ kỹ đi ạ bù báo danh, ngày mai tiểu đội chúng ta bên trong sẽ tới một người thành viên mới, nếu như ta không có đoán sai, người kia nhất định là Uchiha Itachi. Đến lúc đó chúng ta trực tiếp ấn bộ phận bên trong nên tiếp hắn là tốt rồi. Usujiuga cười đối với Mị Sổ Tịt gật đầu, sau đó nói. Đang nghe Usujiuga áo lời nói phía sau, Mị Sổ Tịt gật đầu cười, sau đó nhỏ giọng nói ra, phải không, hắn cuối cùng là tới ấn ạ bù ta các lộ hủy chữa cái này một ngày chữa các loại, nhưng là thời gian rất lâu đâu. Hắn chính là một cái danh chính ngôn thuận thiên tài, thế nhưng hắn so với ta lời nói, thực lực của hắn vẫn là so với ta yếu đi một chút. Như vậy ha ha, hảo hảo tốt, ngươi thì khoác lác như a, ngươi nếu là lại không cố gắng, nhân gia rất có thể sẽ siêu việt ngươi thì sao, đến lúc đó nhìn ngươi làm sao mất mặt. A, nghe xong Mị Sổ Tịt lời nói phía sau, Usujiuga áo lộ ra khinh bỉ nụ cười, sau đó đối với Mị Sổ Tịt nói rằng, ngươi cứ yên tâm đi, hệ u gạ tỉ mặc kệ hắn cố gắng thế nào cũng sẽ không siêu việt ta, ta có lòng tin này. Hơn nữa ta mới vừa vậy làm sao là khoác lác đâu, ta thật sự có thực lực này đâu, ngươi cũng không phải không biết. Mị Sổ Tịt cười đối với Usujiuga áo nói rằng. Nghe được Mị Sổ Tịt lời nói phía sau, Usujiuga áo cũng chỉ là cười cười, sau đó đối với Mị Sổ Tịt nói ra, được rồi, ta có thể không nên ở chỗ này tiếp tục nghe ngươi khoác lác, nếu là không có chuyện gì là lời nói, ta liền đi trước. Ta còn có một chút nhiệm vụ đâu. Nếu như không phải hoàn thành nhưng liền không có thủ lao. Mị Sổ Tịt nhìn gấp Usujiuga ảo, gật đầu, sau đó đối nàng nói ra, được rồi, hệ u gà ảo tỷ, ta không có chuyện gì, vậy ngươi liền đi trước A, làm nhiệm vụ thời điểm nhất định phải cẩn thận A. Usujiuga ảo nhìn Mị Sổ Tịt cười đối với hắn gật đầu, sau đó hay dùng thuấn thân chi thuật biến mất ở Mị Sổ Tịt trước mặt. Itachi A, ngươi xem như tới ạ bù, thực sự phi thường chờ mong về sau hợp tác với ngươi thời gian A. Được rồi, mấy người bọn hắn hẳn là sang năm thời điểm cũng có thể sẽ đến ạ bù A, đến lúc đó chúng ta liền hợp thành một tiểu đội liền cùng nhau chấp hành nhiệm vụ cuộc sống như thế, ngẫm lại đều đẹp. Ở Usujiuga áo đi sau đó, Mị Sổ Tịt nhìn phía trước bầu trời, mặt nở nụ cười, sau đó trong lòng nghĩ đến. Lúc đầu Uchiha Itachi tới ạ bù sau đó là theo Kakashi. Nhưng là bởi vì Mị Sổ Tịt xuất hiện ảnh hưởng đến Uchiha Itachi, cho nên Uchiha Itachi đi tới ạ bù về sau sẽ phải cùng Mị Sổ Tịt đi được gần vô cùng. Cũng không biết bọn họ đến lúc đó sẽ cọ sát ra như thế nào. Hibana